Tin sốt dẻo, Thiên Kim Giả Huyền Học trở về Hào Môn. Chương 261. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo sĩ Lê Gia Danh nghe Mộc Tịch Vãn nói, vẻ mặt sững sờ, lộ rõ sự kinh ngạc. Sau đó, ông nhíu mày, ánh mắt trầm tư, mạnh dạn đoán. Có vẻ gã đạo sĩ áo đen này là một tà tu. Hắn ta bắt những cô gái có bát tự thuần âm này để làm gì? Hắn ta bí ẩn như vậy, chúng ta phải làm sao để tìm ra tung tích của hắn? Lê Gia Danh vô cùng lo lắng, mỗi ý nghĩ đều bị sự bất an bủa vây. Nếu gã đạo sĩ đó dùng những cô gái thuần âm này để luyện thành lệ quỷ, thì sẽ gây ra một tai họa không thể tưởng tượng nổi. Hậu quả thật không dám nghĩ tới, nghĩ đến cảnh tượng đáng sợ đó, ông rùng mình. Việc cấp bách bây giờ là phải tìm được gã đạo sĩ áo đen kia. Mộc Tịch Vãn nghe Lê Gia Danh nói, trầm tư một lúc rồi nói. Cục trưởng Lê, hiện tại tôi đã biết sơ qua lai lịch của gã đạo sĩ áo đen đó, nhưng chưa có bằng chứng xác thực. Lê Gia Danh nghe Mộc Tịch Vãn nói, lòng ông như bị tảng đá lớn đánh trúng, nổi lên sóng gió, trong mắt tràn ngập sự kinh ngạc và vui mừng. Mộc đại sư, thật sao? Cô thật sự biết tung tích của gã đạo sĩ áo đen? Mộc Tịch Vãn gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc, rồi bắt đầu kể cho ông nghe tất cả những gì cô biết về gã đạo sĩ áo đen. Sau khi nghe xong, vẻ mặt Lê Gia Danh càng trở nên nặng nề. Ánh mắt ông đầy vẻ lo lắng, nói, những hành động của gã đạo sĩ áo đen này nhằm vào việc chia rẽ các gia tộc Hào Môn và Huyền Môn thế gia, mục đích quá rõ ràng. Hắn ta muốn độc bá kinh thành, thực hiện dã tâm thầm kín của mình. Hơn nữa, việc hắn ta lợi dụng những cô gái thuần âm bằng mọi cách, chắc chắn là để đạt được mục đích tà ác nào đó. Lê Gia Danh đã nhận ra được sự nghiêm trọng của vấn đề. Nếu những cô gái mất tích kia bị luyện thành lệ quỷ, kinh thành sẽ chìm vào hỗn loạn. Khi Lê Gia Danh nghĩ đến điều này, Mộc Tịch Vãn cũng vậy. Khi cô nhìn thấy ảnh của những cô gái mất tích, cô đã thầm thấy không ổn. Sự việc nghiêm trọng hơn rất nhiều so với những gì cô nghĩ ban đầu. Lúc này, Mộc Tịch Vãn mong muốn Huyền Học Đại Hội sẽ được tổ chức sớm. Cô muốn gặp gia chủ Bạch Gia để vạch trần âm mưu của hắn. Mộc Tịch Vãn kể cho Lê Gia Danh nghe về Huyền Học Đại Hội. Khi ông biết rằng chỉ cần nhìn thấy gia chủ Bạch Gia, Mộc Tịch Vãn có thể xác định hắn ta có phải là kẻ chủ mưu hay không, ông có chút kinh ngạc. Mộc Tịch Vãn lợi hại đến vậy sao? Phải biết gia chủ Bạch Gia có tu vi luyện khí tầng 9. Dù Mộc Tịch Vãn có thiên nhãn, cũng không thể chỉ nhìn một cái là thấy rõ tướng mạo của hắn được. Trừ phi, tu vi của Mộc Tịch Vãn không chỉ là luyện khí tầng 2, mà ít nhất cũng là luyện khí tầng 9. Nhưng một cô gái 18 tuổi sao có thể có tu vi cao như vậy? Điều này là bất khả thi. Mộc Tịch Vãn không biết những suy đoán phức tạp trong lòng Lê Gia Danh. Cô thấy hiện tại không còn chuyện gì khẩn cấp, liền chuẩn bị rời đi. Lúc này, Lê Gia Danh cũng thoát ra khỏi dòng suy nghĩ. Ông hiểu rằng dù sao đi nữa, họ cũng chỉ có thể chờ Mộc Tịch Vãn tham gia Huyền Học Đại Hội rồi đưa ra quyết định. Lê Gia Danh tạm gác lại những lo lắng, thấy Mộc Tịch Vãn đeo ba lô, chuẩn bị rời đi, ông nói. Cô Mộc, cô có biết cách đây một thời gian, anh Giả đã đưa Cận Ngữ Vi vào cục thần quái. Mộc Tịch Vãn đang định chào tạm biệt, nghe Lê Gia Danh nói, cô khựng lại, trong mắt lóe lên sự nghi hoặc. Đưa Cận Ngữ Vi vào cục thần quái, chuyện này là sao? Lê Gia Danh thấy Mộc Tịch Vãn bối rối, liền giải thích. Hiện tại, Cận Ngữ Vi đang bị giam giữ ở cục thần quái của chúng tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng thời gian này, Mộc Tịch Vãn bận rộn ở Nam Cung gia nên suýt quên mất chuyện Cận Ngữ Vi bỏ cổ trùng vào người Dạ lão gia tử. Giờ nghe Lê Gia Danh nói, cô lại càng tò mò. Cận Ngữ Vi đã làm gì? Sao Dạ Mặc Diễm lại đưa cô ta vào đây? Mộc Tịch Vãn tuy có chút nghi hoặc nhưng cũng đã đoán được nguyên nhân. Chắc là vì chuyện bỏ cổ trùng. Lẽ nào Dạ Mặc Diễm đã để Cận Ngữ Vi bỏ cổ trùng thật? Lê Gia Danh thấy Mộc Tịch Vãn tò mò. Ông cố ý lộ ra vẻ mặt thần bí, khóe miệng nhếch lên, cười nói. Mộc đại sư, tôi nghĩ chuyện này nên để chính anh Giả kể cho cô nghe thì tốt hơn. Mộc Tịch Vãn thấy vẻ mặt ác thú vị của Lê Gia Danh, trong lòng có chút vô ngữ. Ông ấy không nói, cô có thể tự tìm hiểu. Hừ, ông không nói, cô sẽ đi hỏi thẳng. Ai bảo cô tò mò cơ chứ? Sau khi cáo từ Lê Gia Danh, Mộc Tịch Vãn trở về Mộc gia. Gần đây cô khá bận rộn, nên thường ở căn hộ mà anh hai đã chuẩn bị, vì nó gần Nam Cung gia hơn. Về đến Mộc gia, Mộc Tịch Vãn đầu tiên kiểm tra sức khỏe cho Gia Gia. Thằng bé hồi phục rất tốt, khối u trong não đã biến mất hoàn toàn. Gia Gia cũng rất vui vẻ, mấy ngày không gặp Mộc Tịch Vãn, vừa thấy cô, cậu bé đã vui mừng gọi. Cô, rồi ôm lấy cổ cô không chịu buông. Tạ Diệu Đồng và Mộc Cảnh Dập đứng bên cạnh, thấy Mộc Tịch Vãn khám cho Gia Gia xong, vội vàng hỏi. Vãn Vãn, Gia Gia thế nào rồi? Mộc Tịch Vãn nhìn vẻ mặt lo lắng của hai người, mỉm cười nói. Gia Gia hồi phục rất tốt, khối u đã biến mất. Hai người sắp xếp đưa Gia Gia đi xét nghiệm máu. Nếu các chỉ số ổn định thì có nghĩa khối u đã được tiêu diệt hoàn toàn. Tạ Diệu Đồng nghe Mộc Tịch Vãn nói, xúc động lấy tay che miệng, nước mắt hạnh phúc trào ra. Cô nhớ lại những ngày tháng khó khăn cách đây vài tháng. Lúc đó, cô không có một đồng nào, phải bôn ba khắp nơi đưa Gia Gia đi khám, thậm chí không đủ tiền mua sữa. Nhớ lại những ngày đó, mọi thứ như một cơn ác mộng. Nhưng bây giờ, mọi thứ đều tốt đẹp, cứ như trong mơ vậy. Tạ Diệu Đồng càng nghĩ càng xúc động, bệnh của Gia Gia cuối cùng cũng khỏi. Đây là điều cô đã cầu nguyện mỗi đêm, mong đợi từng ngày, và bây giờ đã thành sự thật. Nhưng khi Gia Gia khỏe mạnh, cô cũng không còn lý do để ở lại đây. Cô muốn đưa Gia Gia đi, cô không muốn phải xa con. Nhưng hiện tại cô không có tiền, Gia Gia đi theo cô sẽ phải chịu khổ. Mặc dù khi mới đến Mộc gia, cô đã nhận được rất nhiều thẻ ngân hàng và quà tặng từ trưởng bối, nhưng những thứ đó không thực sự thuộc về cô, nên cô sẽ không mang theo bất cứ thứ gì khi rời đi. Hơn nữa, Mộc gia có thể cho Gia Gia một môi trường giáo dục tốt và cuộc sống đầy đủ, điều mà cô dù có cố gắng đến mấy cũng không thể làm được. Bệnh của Gia Gia hiện tại vẫn chưa hoàn toàn ổn định, chỉ khi ở gần Mộc Tịch Vãn, Gia Gia mới có thể được chăm sóc và đảm bảo tốt nhất. Nghĩ đến đó, Tạ Diệu Đồng ngẩng đầu, nhìn Mộc Tịch Vãn và Mộc Cảnh Dập. Ngày mai tôi sẽ rời khỏi đây. Cách chương.